Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 721, thần trợ không? Góc truyện audio.com. Lúc này đây Tu Thừa An đến đây, cũng là Mộc Trinh mời đấy. Chính là vì mượn nhờ Tu Thừa An thu thập tình báo năng lực. Nhìn xem có thể hay không tra ra cái gì. Bất quá hiển nhiên, mặc dù Tu Thừa An năng lực cường thịnh trở lại, hắn cũng sẽ không nghĩ đến Mộc Vũ Y tựu là quấy đại lục Nam Minh Phong Vân Akatsuki Chi Thanh Long. Càng sẽ không ý thức được Lâm Xuyên đang hạ một ván cờ như thế nào. Mộc Phủ hỏi thăm rất nhanh liền kết thúc, bởi vì thật sự cũng không có cái gì có thể hỏi đấy. Mà Mộc Trinh có thể làm thì ra là treo giải thưởng. Cùng với nhường Tu Thừa An tại Đại Âm Lâu giúp hắn lưu ý có quan hệ Mộc Hoàng tin tức. Trong hành lang dần dần yên tĩnh trở lại, hết thảy mọi người từng người rời đi, Lâm Xuyên đi theo Mộc Ly tu luyện đi, mà Mộc Trinh thì là cùng Tu Thừa An một đạo, hướng phía nội đường đi đến. Tu huynh, ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám rồi. Ngươi cảm thấy chuyện lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mộc Trinh sắc mặt trầm ngưng mà hỏi, ta cũng không nói lên được. Bất quá ta cảm giác Mộc Hoàng bọn hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tu Thừa An lắc đầu nói. Ai, Mộc Trinh một tiếng than vãn. Trên mặt lộ ra bi thương thần sắc, Mộc Hoàng dù sao cũng là thân muội muội của hắn. Đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Tuy nhiên còn không có kết luận, nhưng kỳ thật đã không có bao nhiêu cứu vãn đường sống. Mộc huynh nén bi thương. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, người xuất thủ khẳng định cũng không phải bình thường, còn là hiểu rõ ràng sau đó phải làm sao giờ mới tốt. Dù sao người sống quan trọng hơn, bằng không mà nói, Tu Thừa An dừng một chút, không hề tiếp tục nói. Tu huynh nói rất đúng, ta xác thực nên suy tính một chút chuyện kế tiếp rồi. Mộc Trinh nói ra, ta vốn cho rằng xin một vị nguyên anh kỳ khách tọa trưởng lão sẽ để cho Mộc Phủ an toàn rất nhiều. 3 năm này cũng xác thực như thế. Mặc dù làm như vậy tiêu dùng rất lớn, nhưng là ta vẫn không có vứt bỏ tính toán. Nhưng là Mộc Hoàng chuyện này. Nói đến đây, Mộc Trinh lắc đầu, trên mặt bi ai chi sắc càng đậm, đồng thời cũng lộ ra lo lắng cùng thần sắc sợ hãi. Ít nhất trước kia địch nhân vô luận sao vậy nhảy nhót, đều là dùng một ít âm quỷ thủ đoạn. Hiển nhiên là không cách nào cùng Mộc Phủ chính diện chống lại. Chỉ cần có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn trong nhà, vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng là lúc này đây, có người vậy mà tại nguyên anh kỳ tu sĩ dưới mí mắt bắt đi hoặc là giết người. Nhưng bọn hắn lại cơ hồ không hề phát giác. Loại này sợ hãi khiến cho Mộc Trinh có loại cảm giác không rét mà run. Cái này nghi giang thành gần đây đều không được an bình a hát, Tu Thừa An nhẹ giọng nói ra, sắc mặt cũng là có chút điểm âm trầm, bọn hắn tại đây chỉ là một tòa xa xôi thành thị mà thôi. Nhưng là gần đây lại đã xảy ra quá nhiều chuyện, Nguyên Trạch Tông đệ tử chết ở mật địa, có họ Trung Xuyên người xuất hiện tại Nghi Giang Thành, mà bây giờ, nội thành lại ra như thế một cái không biết sâu cạn sát thủ. Cho dù là Đại Âm Lâu trưởng lão, Tu Thừa An cũng hiểu được trong lòng không gì sánh được kiềm chế. Tu huynh còn có cái biện pháp gì hóa giải trước mắt tình thế nguy hiểm sao? Lần này là Mộc Hoàng bọn hắn xảy ra chuyện, nếu là tiếp theo gặp chuyện không may chính là Mộc Ly cùng Vũ Y ta thật sự. Mộc Trinh lắc đầu, có chút vô lực ngồi liệt tại trên mặt ghế, chỉ sợ, trước mắt Nghi Giang Thành thật là không có một cái địa phương an toàn a hát. Chỉ có, Tu Thừa An mím môi một cái. Tu huynh có ý tứ là, Mộc Trinh nhìn về phía Tu Thừa An, có chút hy vọng mà hỏi, đã Mộc Phủ đã không an toàn, vậy dứt khoát liền đem hai vị công tử đưa ra ngoài đi. Trước mắt Thủy Quốc tất cả đại tông môn đều tại tuyển người. Theo hai vị công tử thiên phú, có lẽ tiến vào một ít đại tông môn là không có cái vấn đề gì. Chỉ cần có thể tiến vào những tông môn này, phương diện an toàn suy tính ngươi liền có thể không cần phải để ý đến. Tu Thừa An nói ra, 3 năm trước đây tiên phủ sự tình, khiến cho tất cả đại tông môn tổn thất nặng nề, nhất là trẻ tuổi đệ tử, rất nhiều đều là toàn quân bị diệt, táng thân tại nghiền nát tiên phủ bên trong. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ đại lục tại trẻ tuổi trong hàng đệ tử xuất hiện bất đồng trình độ đứt gãy, khiến cho bọn hắn không thể không tuyển nhận đại lượng đệ tử để đền bù trước kia tổn thất. Đây chính là vì cái gì những tông môn này đều tại tuyển người nguyên nhân. Đến nỗi Lạc Hà Tông, nó cùng với khác tông môn tuyển người nguyên nhân vừa vặn trái lại. Nó không phải là vì đền bù tổn thất, mà là vì khuếch trương. Bởi vì Lạc Vũ Hy theo Lâm Xuyên tại đây sớm biết rõ tin tức, khiến cho một bộ phận đệ tử trước một bước mang theo đại lượng thu hoạch lui ra tiên phủ. Do đó bảo toàn trẻ tuổi lực lượng, mà những người này mang đi ra rộng lượng tu chân tài nguyên, trực tiếp khiến cho Lạc Hà Tông thực lực tổng hợp lại đến một tầng lầu. Bọn hắn hiện tại muốn không phải phổ thông đệ tử, mà là đang toàn bộ đại lục chọn lựa đệ tử thiên phú tốt nhất. Bởi vì mọi người đều biết, còn lại tông môn đều là tại đền bù trước kia tổn thất. Mặc dù chiêu người đi qua, cũng không có cái gì tài nguyên tu luyện có thể cho bọn hắn. Mà Lạc Hà Tông không đồng dạng, chẳng những là cao quý thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông, mà lại theo tiên phủ mang ra ngoài đại lượng tu chân tài nguyên. Có thể nói là giàu đến chảy mỡ, mỗi người đều là tranh cướp giành giật muốn đi vào trong đó. Có thể nghĩ cạnh tranh sẽ thêm sao kịch liệt, Nguyên Trạch Tông ngươi cũng không muốn suy nghĩ. Cái kia Diệp Chí Uyên chết ở mật địa, tuy nói là ba người kia ra tay, nhưng vấn đề tóm lại vẫn phải có. Không thích hợp nhường nhị vị công tử tiến đến, mà những thứ khác tông môn, hoặc là quá xa, hoặc là thực lực không đủ, hiển nhiên cũng không có quá mức thích hợp. Lựa chọn tốt nhất chỉ có một Lạc Hà Tông, Tu Thừa An nhẹ giọng nói ra. Theo hai vị công tử thiên phú, muốn đi vào Lạc Hà Tông cũng không phải rất khó. Nhưng bây giờ Lạc Hà Tông chạm tay bị bỏng, muốn đi vào trong đó thiên tài nhiều lắm, không có một chút quan hệ, rất khó thành công. Nhưng Mộc huynh nên biết, một khi gia nhập Lạc Hà Tông, hai vị công tử an toàn lại cũng không là vấn đề. Hơn nữa người Mộc gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó cái kia trước người xuất thủ, còn muốn có cái gì động tác, cũng nhất định phải suy tính một chút Lạc Hà Tông tồn tại. Tu Thừa An chậm rãi phân tích nói. Hắn nói những vật này, kỳ thật Mộc Trinh nếu như yên tĩnh ngẫm lại, cũng là không khó đoán ra được đấy. Mà bây giờ hắn sớm nói ra, vì cái gì thì ra là tại Mộc Trinh tại đây rơi vào một cái chữ tốt. Đồng thời cũng là lại vì Đại Âm Lâu lợi ích cân nhắc. Nhưng là bây giờ Lạc Hà Tông thật là rất khó khăn tiến nhập. Chúng ta, chấm, Mộc Trinh nói tới chỗ này, lại bị Tu Thừa An đã cắt đứt, khó là khó, bất quá ta Đại Âm Lâu ngược lại là cũng có chút biện pháp. Bất quá Mộc huynh ngươi hiểu, cái này liên quan đến Đại Âm Lâu lợi ích, không phải ta một trưởng lão có thể tùy ý nói ra được rồi. Tu Thừa An nói nhỏ, Mộc Trinh giật mình, lập tức nhẹ gật đầu. Nói, ta hiểu được, ngày mai ta liền đi Đại Âm Lâu, mong rằng Tu huynh đến lúc đó có thể giúp ta một tay. Nhất định, Tu Thừa An mỉm cười nói. Trạng vạng tối, Mộc Ly cùng Lâm Xuyên cùng đi đến Mộc Trinh trong phòng. Mà đây cũng là Lâm Xuyên tính toán kỹ đấy. Chuyện ban ngày cho đến bây giờ, cũng đầy đủ Mộc Trinh tỉnh táo được rồi. Bước tiếp theo, Lâm Xuyên nhất định phải dẫn xuất tự mình mục đích thực sự rồi. Nhưng mà không đợi Lâm Xuyên mở miệng, Mộc Trinh lại trước một bước nói chuyện. Hai người các ngươi tới thật đúng lúc, ta vừa vặn có chuyện nói với các ngươi. Mộc Phủ hiện tại đã không an toàn rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi tại sắp tới bái nhập Lạc Hà Tông môn hạ. Lâm Xuyên khóe miệng giật một cái. Trước kia làm hết thảy chuẩn bị tại thời khắc này đều không cần. Thần trợ công A-Hát, Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.